Võng du chi họa thủy tam thiên. Chương 2, Diệp thần tôi gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Diệp Lạc Ô Đề trở lại mộ nha không tới gặp mặt anh ta. Bởi vì cuộc gọi do thư ký gọi tới đã đem tâm hồn cậu từ trên game gọi về thực tại. Đến giờ cậu mở cuộc họp nhỏ qua video. Sau khi họp xong thì bầu trời cũng vừa lúc vào đêm. Mặc dù Tạ Phi cũng hiếu kỳ người tên là Diệp Lạc Ô Đề kia là thần thánh phương nào. Nhưng cậu cũng không nhất thiết phải vì anh ta mà đi đăng nhập lại vào game. Có điều, mấy ngày nay khi còn đang đánh Bách Thảo, dưới sự phổ cập cộng với việc phải tiếp thu kiến thức thụ động một cách bất đắc dĩ từ quần chúng thành viên bang Nhược Thủy Tam Thiên, Tạ Phi đối với người tên Diệp Lạc Ô Đề cũng coi như có vài phần hiểu biết. Người chơi cấp bậc đại thần, thao tác mượt, nhiều người ngưỡng mộ, từng dẫn dắt bang hội Nhược Thủy lấy được vị trí đứng đầu trong hoạt động bang chiến. Đồng thời còn trường kỳ chiếm đóng vị trí thứ nhất trong các bảng xếp hạng. Có điều một năm trước đã không giấu vết biến mất khỏi game với lý do cá nhân. Giống như bọn Tạ Phi năm đó vậy. Nhưng những điều này chỉ là biểu hiện bên ngoài. Diệp Lạc Ô Đề thực chất là người ra sao thì Tạ Phi lại không biết chút gì về đối phương. Nhưng Tạ Phi ngẫm nghĩ nửa ngày. Bỗng ngây ngẩn, bản thân nghĩ nhiều vậy làm gì? Tên Diệp Lạc Ô Đề đó có liên quan gì đến cậu đâu cơ chứ? Không nhẽ mấy ngày hôm nay bị người bang Nhược Thủy tẩy não quá mức rồi. Tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Không cần thiết lại dính dáng tới bất cứ kẻ nào trong game nữa. Mộ Nha mang theo suy nghĩ như vậy hôm sau lại tiếp tục đăng nhập vào game. Vừa online liền nhận được tin nhắn hô hào của thằng em trai vô lương tâm nhà mình. Trẫm ngã Kỳ Thùy, anh, nhanh xem kênh thế giới. Kênh thế giới bắt đầu bùng nổ. Cơ hồ đều có liên quan đến Diệp Lạc Ô Đề. Thế giới, thiếu chủ tôi gả, chào mừng Diệp thần về nhà. Diệp thần tôi gả, thế giới, thiên địa kiếp hồi, đã lâu không gặp, DPK, thế giới, cố chỉ sinh hoa, hội trưởng đại nhân của cực thiên các ơi. Kín đáo chút nào, Lạc Diệp, đến công hội nhà chúng tôi đi. Các em gái ngày nào đều còn đây nhé. Thế giới, thứ nguyên thương nhân. Diệp thần là ai vậy? Cứ vậy liền đem hội trưởng hai công hội cực thiên các với đồng tước đài câu ra nè. Thế giới, kiệt xuất đích tiểu nhị bức. Thương nhân, thì ra ông vốn không cùng tam quan thế giới với tụi này. Ngay cả Diệp thần nhà chúng ta mà cũng không biết tới. Thế giới, văn tử tuyệt sát 999. Thương nhân cậu còn thu mua Ngô Sơn Thạch không? Cấp 10, tôi có một ít. Nếu thật sự muốn mua thì mật kèm giá. Thế giới, kiệt xuất đích tiểu nhị bức. Văn tử đừng có phá đội hình. Diệp thần mà cậu cũng dám bẻ. Quay về gia pháp chờ ngươi. Thế giới, cố chỉ sinh hoa. Phe phẩy quạt, gia pháp ra sao a? Nói ra cho mấy chị em cùng vui. Lúc này Tạ Phi mới tiếp nhận một cái nhiệm vụ môn phái là chuyển thư tín tới núi Côn Lôn. Kênh thế giới có sôi trào như thế nào cũng không liên quan gì tới cậu. Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Phi rời khỏi phạm vi núi Liệt Sơn. Vẫn giống với lần rời khỏi tân thủ thôn trước đó. Cậu điều khiển nhân vật vừa nhìn ngắm phong cảnh vừa đi. Không thể không công nhận nhà thiết kế cổ vực có chút điên khùng. Nhưng thiết kế giao diện game lại đẹp vô cùng. Game 3D làm đặc biệt chân thật. Bất kể là ở khu vực nào đều giống như một bức tranh lập thể vậy. Có điều Tạ Phi mới điều khiển nhân vật tới cửa khẩu giao trì thì liền có biến cố xảy ra. Bước đi của Mộ Nha bị ngăn trở. Thanh máu không ngừng tụt điểm. Tạ Phi nhanh chóng thao tác Mộ Nha thêm kỹ năng hồi máu cho chính mình. Nhưng cũng là làm việc vô ích. Chỉ qua vài giây, thanh máu đáng thương của Mộ Nha đã trực tiếp về không. Mộ Nha bi phẫn nằm đo đất. Mà màn hình máy tính của Tạ Phi cũng đồng thời biến về trạng thái màu xám. Là ai? Tạ Phi không khỏi nhíu chặt mày. Một bên kích chuột vào chỗ hồi sinh. Một bên không ngừng suy đoán. Bản thân mới gia nhập lại game. Không có khả năng kết thù chuốc hận với người nào. Kể cả có cũng là kẻ thù của mấy năm về trước. Nhưng bọn họ làm sao biết được Mộ Nha chính là Tạ Phi năm đó chứ? Tạ Phi không biết kẻ giết mình là ai. nhưng Trẫm Ngã Kỳ Thùy đuổi theo phía sau mông cậu đến Côn Lôn lại nhìn thấy tên đó có ít là Phong Thiên Nguyệt. Tạ Tầm thao tác nhân vật Trẫm Ngã Kỳ Thùy, đôi con ngươi khẽ chuyển động. Nhanh chóng lộ ra biểu tình gian trá như mắt trồn hôi. Mở ra giao diện chat mật cho nhược nữ tử. Gõ một chuỗi chữ gửi qua. Chỉ vài phút sau, kênh thế giới vốn khó khăn lắm mới được bình ổn lại nổi lên sóng gió. Thế giới, nhược nữ tử, ai, là ai to gan dám ra tay hạ sát thần phu đại nhân nhà tụi này? Mau báo tên ra để cho chị đây tàn phá mi. Tin nhắn vừa được gửi lên kênh thế giới liền gọi lên một đống ức khác trong bang nhược thủy tam thiên cũng bùng nổ theo. Tất cả nhanh chóng tham gia quân đoàn bom đạn. Đợi tất cả mọi người đều hiểu được cái danh từ thần phu này có nghĩa là gì thì đã cách thời gian xảy ra vụ việc quá vài phút. Đúng lúc này, một cái loa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thế giới, Lác Diệp Ô Đề, là ai làm? Thế giới, thiếu chủ tôi gả, đệt, Diệp Thần xuất hiện rồi. Đây tuyệt đối là tình yêu đích thực nha. Thế giới, yêu nghiệt khán tiện, là cái ai đi tên Phong Thiên Nguyệt. Khoảng nửa phút sau, thế giới, thiên địa kiếp hồi, không phải tôi, thế giới, cố chỉ sinh hoa, cũng không phải tôi, thế giới, nhất thoa yên vũ, không rõ, thế giới, Diệp Lạc Ô Đề, vậy tôi giết, không ai có ý kiến gì đi, thế giới, Ngẫu Nhĩ Quân, Diệp Thần, đến dấu hỏi chấm ngài còn trả dùng, biểu người ta biết trả lời ra sao o, thế giới. Toàn thi đại phái tống. Này, đây là tình huống chi? Thế giới. Thiên địa kiếp hồi. Diệp Lạc. Đến PK. Thế giới. Diệp Lạc Ô Dề. Không rảnh. Giờ nào cũng không rảnh. Thế giới. Thiên địa kiếp hồi. Thế giới. Cố chỉ sinh hoa. Cười trộm. Kiếp hồi. Cậu đừng làm phiền Diệp Lạc nữa. Tôi thấy cậu quá đáng thương. Đến. Chị đây ôm an ủi cưng. Ôm. Thế giới. Thiên địa kiếp hồi. Thế giới. Nhất thoa yên vũ. Đến cửa khẩu Trạch Tây. Tôi đợi cậu. Thế giới. Thiên địa kiếp hồi. Thế giới. Cố chỉ sinh hoa. Kinh ngạc. Kiếp hồi với yên vũ thăng cấp thành bạn trai có thể hẹn hò gặp mặt từ khi nào thế? Sao chị đây không biết gì hết trơn vậy? Thế giới. Diệp Lạc Ô Đề. Vẫn luôn là thế. Thế giới, thiên địa kiếp hồi, mấy người không thấy bất ngờ khi Diệp Lạc từ đâu lòi ra cái phu nhân à, đây mới là điều đáng để kinh ngạc có được không? Thế giới, cố chỉ sinh hoa, đúng nhỉ, điều quan trọng đáng để hóng hớt nhất vừa rồi sao lại bị lừa bịp cho qua như vậy chứ? Không có đạo lý nào lại vậy. Diệp Lạc, cậu đập nát trái tim tôi, đập nát trăm ngàn trái tim thiếu nam thiếu nữ ngoài kia. Thế giới, chiến địa ký giả oa cắp cáp, tin tức tiền tuyến truyền về, kênh thế giới đã bị đại thần với các hội trưởng chiếm lĩnh. Có tin hot, có cừu sát, các bạn nhỏ mau mau đến đây, hạt dưa, hạt bí lôi hết ra đây nào. Cùng lúc với oa cắp cáp kêu gọi, tập hợp mọi người cắn hạt dưa hóng chuyện xàm, Mộ Nha đã hồi sinh về thành Lâm An, đồng thời đem trạng thái của bản thân chuyển về phun giá trị. Trong khi cậu đang xoắn suýt không rõ nguyên do, kéo lý trí về tiếp tục liếc qua kênh thế giới, một thân ảnh ngoài dự kiến cũng xuất hiện tại điểm hồi sinh. Phong Thiên Nguyệt, Mộ Nha tìm lại ký ức của mình. Đây không phải ức mới bị bóc mẽ giết cậu trên kênh thế giới hả? Sao cũng bị chết rồi. Đáng tiếc đây là chủ thành, không thuộc khu vực chiến đấu. Mộ Nha cũng không có cách nào trả thù cho bản thân. Khi hai người chạm mặt, Mộ Nha dường như có thể thấy được nét uể oải hiện lên qua khuôn mặt được đắp nạn bằng đống thống số kỹ thuật kia. Đúng, chính là biểu tình uể oải. Thông qua màn hình đập thẳng vô mắt, Phong Thiên Nguyệt không nói một lời. Xoay người liền chạy, ngược lại Tạ Phi bị dọa ngốc luôn rồi. Tên này chạy cái gì chứ? Nghi hoặc của cậu tồn tại không lâu. Một làn sóng nhân mã tiến đến bên cạnh cậu. Chiếm cứ hết nguyên cái mặt đường rộng lớn, bị bao vây bởi đống khung chat kèm văn tự như đừng chạy, đứng lại, hô hào chạy qua, mà cái người được coi là đương sự Tạ Phi cứ vậy bị bỏ qua luôn tại chỗ. Đường lớn thành Lâm An, Gió cuốn lá rụng cảnh sắc tiêu điều. Có điều sau khi nhìn kỹ mấy cái ít kia, Tạ Phi rốt cuộc hiểu rõ. Đây chẳng phải người bang Nhược Thủy Tam Thiên sao? Bọn họ đuổi theo Phong Thiên Nguyệt làm gì? Là muốn tìm cơ hội giúp mình báo thù hả? Kẻ giết người đáng thương Phong Thiên Nguyệt bị người bang Nhược Thủy Tam Thiên đuổi giết. Đương sự Mộ Nha ngược lại vô cùng thanh thản. Tiếp theo nên làm gì bây giờ nhỉ? Tạ Phi không biết làm sao. Suy nghĩ nửa ngày mới quyết định về Côn Lôn tiếp tục làm nhiệm vụ. Mà đúng lúc này, một cái thông báo xin gia nhập đội ngũ nhảy ra. Là Diệp Lạc Ô Đề. Cùng lúc, kênh thế giới cũng bị một đống spam, một đống vỏ dưa, hai đống vỏ dưa lấp đầy. Người của mấy công hội lớn thực sự đã chán tới đau trứng luôn rồi. Đang ngồi tưởng tượng cắn hạt dưa giả. Kênh thế giới nhất thời mưa bão đầy trời. Vỏ hạt dưa tung bay. Tạ Phi chậm mất mấy nhịp mới chịu chọn đồng ý. Vừa gia nhập đội ngũ liền thấy Diệp Lạc Ô Đề gửi tới dòng tin tức. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, vừa rồi đi Côn Lôn nhận nhiệm vụ. Đội ngũ, Mộ Nha, có việc. La Khanh nhìn câu trả lời nhạt nhẽo đến cực điểm này của cậu. Bàn tay đang chuẩn bị đánh chữ của anh dừng lại một chút. Tiếp đó câu ra ý cười. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, không muốn biết căn nguyên từ đâu. Đội ngũ, Mộ Nha, thứ nhất, cậu ta là cố ý đến giết tôi. Thứ hai, tôi có thể khẳng định cậu ta không phải kẻ thù của mình. Giết tôi là có nguyên nhân khác, cho nên vấn đề không phải xuất phát từ bản thân tôi. Thứ ba, lãng phí thời gian. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, vậy tôi dẫn cậu đi thăng cấp, đến núi Côn Lôn, đằng nào cũng cần đi làm nhiệm vụ. Tạ Phi liền chạy qua. Đợi cậu trèo qua được tầng tầng lớp đá trên núi Côn Luân để tới cửa khẩu giao trì. Đập vào mắt là vũ sư trên người mặc bạch sắc trường bào. Đai lưng thắt chặt, nhẹ nhàng phấp phới, phiêu giật xuất trần. Vũ sư trong cổ vực tương đương với chức nghiệp hệ pháp sư. Công kích cao, tạo dáng nhân vật phiêu giật, y phục cũng đẹp. Phải công nhận nhân viên thiết kế game đã tạo ra được một thiết kế hoàn hảo. Nếu hỏi Tạ Phi bỗng dưng gặp được đối tượng tình duyên chưa từng gặp mặt của mình có thấy khó xử không? Có thấy lo lắng hồi hộp không? Tạ Phi sẽ đáp, người đang nằm mơ đó à, quan hệ phu thê hoặc phu phu trong game nó mỏng manh dễ bị tàn phá như chiếc nhẫn cỏ ấy. Nói chung tính đến hiện tại, đối với Tạ Phi mà nói Diệp Lạc Ô Đề chẳng qua cũng chỉ là một thành viên của Nhược Thủy mà thôi. Dù rằng anh ta có hô hào giết người, đòi báo thù thay cho mình trên kênh thế giới thì cũng vậy. Mộ Nha làm xong nhiệm vụ liền đến tập hợp với Diệp Lạc Ô Đề. Diệp Lạc Ô Đề cũng thuộc kiểu người không thích phí lời. Không nói nhiều cứ vậy dẫn theo Mộ Nha đi đánh phó bản. Phó bản cấp thấp hai người cũng đủ qua. Vốn là khanh tính để Mộ Nha theo phía sau mình tùy tiện đánh vài cái. Ăn ké điểm kinh nghiệm. Chỉ là không ngờ mới tiến vào phó bản, Mộ Nha lại không có ý định bám càng làm người vô hình. Tự mình tiến lên đánh quái. Ngoài ra, thao tác của cậu cực kỳ lưu loát. Không hề có tư thái của kẻ thuộc thế yếu. Ý cười trên mặt La Khanh không khỏi đậm thêm vài phần. Anh có thể chủ động muốn dẫn người cũng chỉ vì chậm ngã Kỳ Thùy nhờ vả. Cậu ta nói trước đó anh trai mình vì một số chuyện đau lòng bỏ chơi cổ vực. Lần này không dễ dàng gì mới chịu trở lại. Nhờ anh chiếu cố nhiều chút, mà vừa rồi Mộ Nha bị giết, có khả năng do một vài ân oán cũ của bang Nhược Thủy Tam Thiên hoặc của Diệp Lạc Ô Đề gây ra. Tiếp đó, đây là người cần được chiếu cố hử. Con người bình tĩnh, thao tác lưu loát, nhìn sao cũng thấy, rất thú vị. Cách chương.